Chương 332, Dị Dung Độn, Hán Sức Mạnh. Dung Độn, trước Hà Lưu Nham chi thuật Dị khẽ quát một tiếng, lập tức miệng một tấm, phun ra từng viên một to lớn dung nham khối. Phi hành trên không trung dung nham khối còn liều lĩnh nồng đậm khói xanh, hiển nhiên là nhiệt độ cực cao. Quả nhiên là dung nham năng lực rổ rổ dạ củ mỏ thầm nghĩ. Hỏa độn, hao hỏa cầu rổ rổ dạ củ mỏ trong mì hệ NG phun ra một tia ngọn lửa đỏ thầm, hỏa diễm hội tụ mà thành một viên hỏa cầu thật lớn, hướng về dự kỳ phóng thích dung nham cầu bay đi. Hắn muốn thử một chút này dung nham cầu uy lực đến tột cùng làm sao. Hoành quả cầu lửa cùng dung nham cầu va chạm vào nhau đến cùng nơi, đỏ đậm dung nham cầu hoàn toàn hòa tan vào trong quả cầu lửa, không thấy tăm hơi. Chẳng qua rổ rổ dạ củ mỏ lại là nhữ nhữ mày, lập tức một cái nghiêng người tránh ra mười mấy mét. Mà ngay ở hắn mới vừa rời đi một khắc đó, quả cầu lửa nhất thời chia năm xẻ bảy, hóa thành điểm điểm tàn diễm, mà dung nham cầu nhưng là lông tóc không tổn hại. Xì xì xì từng viên một dung nham cầu rơi trên mặt đất, nhất thời đem kiên cố đất đá ăn mòn tảng lớn. Không hổ là dung nham năng lực rổ rổ dạ củ mỏ thầm nghĩ, nhưng sau một khắc, cùng nhau thanh âm hùng hậu vang lên. Thổ độn, đại nham trưởng dựa vào trong dây lát này, đệ tam sủ chỉ cả cu nở dê hoàn thành hắn nhẫn thuật, mặt đất nhất thời run rẩy lên, cùng nhau có tới mười mấy mét to lớn nham thạch bàn tay từ trong đất đá rôi ra, hướng về rổ rổ dạ củ mỏ ma nhờ mẹ đập tới. Nhìn thế tới hung hăng cự đại nham trưởng, rổ rổ dạ củ mỏ trong mắt vẫn không sợ hai chút nào tâm ý, một tay kết ấn, trong miệng phun ra một vệt cô động đến cực điểm hỏa diễm. Hỏa độn, hào hỏa diệt thất bây giờ, hoàn toàn bước vào ảnh cấp đỉnh cao cảnh giới rổ rổ dạ cù mò, mặc dù là phóng thích như hào hỏa diệt thất hỏa độn hàng nghĩa, cu nở dê chỉ cần một tay kết ấn. Cô động đến mức tận cùng giống như trường mâu bình thường hỏa diễm trên không trung tung bay phun trào, khác nào một cái nhằm phía cửu tiêu phi long giống như vậy, nhìn như kiên cố nham thạch cự trường ở ngọn lửa nóng rực hạ xuống lại huyền giống như trăng giấy, mấy hơi thở sau liền bị vỡ nát tan. Mà mặt ác liệt hỏa diễm lại thế đi không giảm, trên không trung dĩ nhiên hóa thành một cái biển lửa, hướng về nơi ở giữa không trung nổ kỳ bay đi. Nhìn thấy thế tới hung hăng hỏa diễm, nổ kỳ tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng lão lạt hắn hiển nhiên sẽ không nhân sự công kích này kinh hoàng, thân thể bốn một cái, liền lần thứ hai hướng về trên không bay mười mấy mét, để qua mãnh liệt mà đến biển lửa. Cuối cùng hỏa diễm tứ tán ra, hóa thành một mảnh lưu tinh hỏa vũ, từ từ biến mất ở trong không khí. Tuy rằng nổ kỳ tách ra công kích, nhưng rổ rổ dạ củ mỏ cu nở dê không có bất kỳ ủ rũ vẻ mặt, chẳng qua sau một khắc, một đạo kình phong theo phía bên phải của hắn kéo tới, hắn thân ảnh khôi ngô đã xuất hiện ở phía bên phải của hắn, rổ rổ dạ củ mỏ trong mắt co rụt lại, lập tức đem cánh tay trái đứng thẳng. Vành hắn trọng quyền đánh vào rổ rổ dạ củ mỏ cánh tay nhỏ trên, càng phát sinh một tia khí bạo âm thanh, hai người đụng vào nhau chỗ không khí dĩ nhiên run lên một cái. Hiển nhiên sức mạnh mạnh mẽ đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Rô rô dạ củ mỏ càng cảm thấy cánh tay trái nơi truyền đến một luồng đau nhức, không khỏi nhíu nhíu mày, sức mạnh to lớn lại đem hắn đánh bay ra ngoài, đánh thẳng ở mấy chục mét có hơn trên vách đá. Âm vách đá càng cũng bị xô ra một cái hố đậu. Thật lớn sức mạnh coi như là mượn ngạnh hóa thuật, cũng có chút thái quá huống chi còn vô dụng ngạnh hóa thuật, rô rô dạ củ mỏ trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Nhưng sau một khắc, rồ rồ giả củ mỏ vội vàng hướng về mặt bên nam một bước, một vệ hồng quang né qua, hắn thân ảnh khôi ngô càng theo đuôi mà tới, chân phải tỉnh thẳng tắp, đánh thẳng hướng về rồ rồ giả củ mỏ đầu chỗ yếu. Tốc độ thật nhanh a, rồ rồ giả củ mỏ trong lòng thầm than một phen, mượn lực với phía sau vách đá, hướng về bên na di mấy trượng. Ẩm hắn bên phải chân đem toàn bộ vách đá xô ra một cái vòng tròn hình dáng đường kính đặt 5-6 mét to lớn hố. Nhìn này sức mạnh to lớn. Rô rô giả củ mỏ cu nở dê không khỏi nhíu nhíu mày, đồng thời dĩ nhiên sử dụng hồn chi dò xét hạ xuống hán công kích nguyên lý. Hán sức mạnh công kích mạnh mẽ, tốc độ thật nhanh, chân thực nguyên nhân chính là phía sau cong lấy liều lĩnh hơi nước bình. Hán lợi dụng hơi nước để do nở dê ma u của chính mình lưu động ra tốc, bởi vậy tốc độ cùng sức mạnh sẽ vượt lên mấy đẳng cấp. Rô bi năng lực là dung nham. Gỗ bí năng lực nói vậy chính là lợi dụng hơi nước tăng lên trên diện rộng sức mạnh công kích cùng tốc độ. Rô rô ra cù mò thầm nghĩ. Nhìn thấy hai kích không trúng, hắn hừ lạnh một tiếng, trên người càng bô cờ lên một tia nhàn nhạt hơi nước, chỉ lộ ra hai tay cùng cái chán trở nên hơi ửng hồng. Âm to lớn tiếng nổ vang rền vang lên, cùng nhau nhìn thấy mà giật mình vết nứt theo hắn dưới chân trực tiếp kéo dài tới rổ rổ dạ cụ mỏ dưới chân, một tia ánh sáng đỏ lóe lên, hắn xa hoa lớn chen lẫn khí bạo tiếng nổ vang rền nắm đấm thép đã đi tới rổ rổ dạ cụ mỏ trước mặt. Nhìn đây tuyệt đối là vỡ bia nứt đá nặng tay, rổ rổ dạ cụ mỏ vẫn là một mặt hờ hững vẻ, trong lòng bay lên cùng hắn so đấu hạ xuống ý nghĩ. Đến cùng là mượn gỗ bị hơi nước năng lực hắn nắm giữ sức mạnh mạnh hơn vẫn là mở ra bắt môn độn giáp hoàn thành tử lôi chiến khải rổ rổ dạ cụ mò về mặt sức mạnh càng hơn một bậc tư rô y cùng nhau màu tím ánh chớp hoàn toàn trải rộng rổ rổ dạ cụ mò trên người, đã thăng cấp thành ảnh cấp đỉnh cao tình cảnh rổ rổ dạ cụ mò trả cờ dạ cũng càng thêm tinh khiết, này màu tím. Ánh chớp càng thêm nồng nặc, đã hoàn toàn trở thành màu tím đậm, thậm chí chính hướng về màu đen áp sát. Nhìn đột nhiên xuất hiện chói mắt lóa mắt ánh chớp, hắn trong mắt co rụt lại, tiếp theo trong tầm mắt rổ rổ dạ cụ mò đột nhiên động một cái, càng nghiêng người về phía trước, đồng thời một quyền vung ra. Ánh chớp quyền không hề thủ xảo, rổ rổ dạ cụ mò càng chuẩn bị lấy gậy ông đập lưng ông ảnh một tiếng hồn không giống thân thể máu thịt va chạm nổ vang phát sinh. Rổ rổ dạ cụ mò bao vây màu tím đậm ánh chớp nắm đấm cùng hắn liều lĩnh từng tia xương trắng hơi nước nắm đấm thép đụng vào nhau. Hai quyền đấm nhau chỗ, không khí đều nổi lên một cái sóng gợn trạng gỡ nở so nở dê. Mạnh mẽ khí áp đem hai người dưới chân mặt đất đều chấn động đến mức nát tan, chu vi mười mấy mét mặt đất hoàn toàn bị chấn động thành bàn cờ hình. Mặt đất nham thạch bị này va chạm mạnh mẽ lực băng đến không trung, lại bị hai người phân tan nở ra sức mạnh to lớn xé thành mảnh vỡ. Lúc này, hắn ánh mắt đang không ngừng biến hóa, từ trước kinh ngạc, đến khiếp sợ, đến mang có một tia không thể tin tưởng hoảng loạn. Một luồng sức mạnh khổng lồ theo hắn cánh tay bên trong truyền đến, chấn động đến mức hắn toàn bộ xương cánh tay đều cạc cạc vang vọng, ngực đều khí huyết cuồn cuộn, mơ hồ làm đau. Vành hắn tầng tầng bay ngược ra ngoài, hai cái chân đem mặt đất lê ra hai hàng ranh vú sâu hoắm. Làm sao có khả năng cảm thấy cánh tay phải nơi truyền đến đau ma cảm, tuy rằng mặt nạ che khuất hắn khuôn mặt, nhưng trong mắt của hắn lại lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Hắn ở so đấu về sức mạnh dĩ nhiên bại bởi hắn kỳ cu nở dê không khỏi ngẩn ra, nhưng sau một khắc trong mắt lóe ra một tia quả quyết vẻ. Kỳ hai tay tạo thành chữ thập, một luồng to lớn trả cờ dạ theo trong cơ thể phát tiết mà ra, tiếp theo một luồng tranh hồng năng lượng đem bên ngoài thân bao trùm. Rồ rồ dạ cụ mò một đòn bước lui hắn, dưới chân một chút về phía trước đồng bình nhảy ra mấy trượng, chuẩn bị thừa thắng xông lên, nhưng hồn chi bên trong lại đột nhiên truyền đến một tia cảnh giác. Hắn trong mắt co rụt lại, lập tức vang lên bên thai cùng nhau trầm âm. Chân độn, vốn là giới chóc gia thuật.